Bằng không, nếu chẳng may lãnh đạo sinh ra hiểu lầm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trừ phi lãnh đạo chủ động mở miệng thì thư ký mới có thể trình bày quan điểm của mình. Lẳng lặng nghe xong Phạm Hồng Vũ báo cáo, Vưu Lợi Dân khẽ gật đầu. Phạm Hồng Vũ liền xoay người lui ra ngoài. Vưu Lợi Dân đem văn kiện vừa mới xử lý một phần nhẹ nhàng đẩy ra phía trước, thân mình dựa vào ghế sau, hai hàng lông mày nhíu lại, lâm vào trầm tư. Dấu bé Brecht chương.